Siêu thần yêu nghiệt, chương 818, ta đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói chuyện này nữa. Yến Sơn Tuyết nói, ta cần điều dưỡng thương thế. Nha hoàn vội vàng đỡ nàng. À, đúng rồi tiểu thư. Mấy tên phàm nhân linh tiêu phái đến đây năm trước, tư chất đều không tệ. Quả nhiên Yến Sơn Tuyết đoán đúng. Khi nàng biến mất, Vân Phi Dương giam toàn bộ ngũ đại trưởng lão cùng cái gọi là thập điện Diêm Ma. Cũng tuyên bố với bên ngoài, trên đời không còn quỷ các. Võ giả biết sự tồn tại của quỷ các rất ít, cũng không gây nên quá nhiều náo động bên ngoài. Nhưng tin tức truyền đến chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo lại gây nên sóng to gió lớn. Những năm gần đây bọn họ vẫn luôn điều tra tổ chức thần bí này. Cũng biết rõ, thực lực không thể coi thường. Chưa từng nghĩ, đột nhiên một ngày, tổ chức đau khổ tìm nhiều năm cứ bị Vân Phi Dương diệt tuyệt như vậy. Hơn những thế, còn xuất hiện một tên cường giả vũ thần. Khi tin tức kia truyền ra, vạn thế đại lục mới chính thức vỡ tổ. Bất quá vài ngày sau lại có tin tức càng thêm chấn động truyền đến. Khi Vân Phi Dương về đến Thiên Cốt Thành, chém Tư Không Minh trước mặt mọi người, quỷ kiếc giải thể, cường giả vũ thần xuất hiện, nửa bước vũ thần Tư Không Minh bị chém giết tại Thiết Cốt Thành. Ba tin tức lớn lưu truyền rộng rãi khắp vạn thế đại lục. Uy danh của Vãn Phi Dương cũng triệt để vang vọng toàn bộ phàm giới. Có thể nói bất kỳ người nào, thế lực nào hắn đều không để vào trong mắt. Nếu như nguyện ý, lệnh Gia Cát Cẩm xuất chinh thống nhất phàm giới cũng dễ như lấy đồ trong túi. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không muốn làm hoàng đế. Hắn có mục tiêu cao hơn, đó là tiến vào tiểu thần giới. Nữ nhân Yến Sơn Tuyết kia tuổi còn trẻ đã đạt tới nửa bước vũ thần. Có thể thấy võ giả bên trong tiểu thần giới sẽ càng mạnh. Huyết mạch Vân Phi Dương sôi sục. Hắn đã không thể chờ đợi mà muốn tiến vào tiểu thần giới. Một là để tìm bọn người Lâm Chỉ Khê. Hai là mở mang tầm mắt một chút. Một thế giới võ giả hoàn toàn mới đến cùng khác gì so với thần giới trước đó. Sau khi sống lại, hắn lập chí tán gái. Nhưng khi biết được kẻ xâm nhập diệt thần giới, thành lập một vị diện hoàn toàn mới, chiến ý bên trong người đã bị thiêu đốt triệt để. Ngay cả đế quân thiên cũng không phải đối thủ. Rất tốt, rất tốt, đã rất lâu rồi lão tử không phấn khích như vậy. Cường giả sáng tạo tiểu thần giới, chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày. Ta đánh xuyên thế giới của ngươi. Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục, chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội cấm phiên thiên thủ. Ngay lúc này Liễu Nhu tới tìm, trong tay nàng có một la bàn. Phía trên xuất hiện lưu quang yếu ớt, hẳn có trận pháp nào đó. Sư tỷ, đây là, Vân Phi Dương hỏi, Liễu Nhu nói, ta dựa theo nguyên lý vị diện cảm ứng đồ, sáng tạo ra la bàn cảm ứng thần hồn, có thể cảm ứng được thân thể phàm nhân mang theo thần hồn. Vân Phi Dương mừng rỡ, tuy nhiên, Liễu Nhu nói, muốn khởi động nó nhất định phải rót thần lực vào. Nhưng thế mới có thể cảm ứng được thần hồn. Ta đi thử một chút. Vân Phi Dương nhận lấy la bàn, phóng thích ra một chút xíu thần lực dung nhập vào. Cách chương